Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về Sơn Điêu Trừ Tà của tác giả Hoàng Kiên qua một câu chuyện mới có tựa đề là Diệt Quỷ Làng Đồng Quan. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Hưởng và Sơn dừng xe bên ngoài quán rồi cùng đi vào bên trong. Bên trong quán lúc này khá vắng thực khách, cho nên vừa thấy hai người lạ mặt đi vào, chờ quán cơm một người đàn bà ngoài 40 niềm nở đi tới. Mời ông và cậu ngồi xuống đây, hai người dùng món gì để tôi nói với đầu bếp chuẩn bị. Thầy Hưởng nhìn qua một lượt bên trong quán và dừng lại trước tấm biển treo với tên của từng món ăn được viết trên tấm bản bằng bút dạ xanh. Ông quay qua nói với chủ quán cơm: phiền bà đây cho hai thầy trò tôi vài món ăn chay cộng với cơm trắng là được rồi. Chủ quán chưa tới 50 nhưng gương mặt thì xem ra là già so với tuổi, bà ta liền gật đầu: được rồi, vậy mời ông và cậu đi chờ một lát, tôi vào tôi nói với đầu bếp chuẩn bị ngay. Người đàn bà đi vào bên trong, bà ta gọi lớn tên của một người. Thầy Hưởng và Sơn phần nào đó đoán được đầu bếp của quán này. Nhưng bất ngờ người bà ta gọi ra là một thằng nhóc cỡ 9 tuổi. Thằng nhỏ đi từ trong ra, nó vận một bộ đồ đầu bếp, được may đúng với dáng người. Gương mặt vẫn còn dính nhỏ than. Nhìn thầy Hưởng và Sơn xong, thằng bé quay qua rồi hỏi chủ quán cơm: bà cho gọi cháu à? Hai người khách kia xem ra không phải là người làng ta. Ồ, chắc là vùng khác tới đây. Mày vào trong làm vài món chay cho hai người. Món chay à? Trước giờ quán ta đâu có làm đồ chay. Đừng có nhiều chuyện. Trước giờ không làm vì ở cái làng này không ai ăn đồ chay. Nay có thì làm đi, không lẽ không có bán. Vâng à, vậy cháu vào chuẩn bị ngay. Đồ chay thì sẽ xong ngay đây à? Ờ, làm cho ngon vào. Đừng để cho họ ăn một lần rồi không bao giờ quay lại. Cháu biết rồi, bà chủ yên tâm. Một lát sau, thằng nhỏ mang từng món chay bên trong bếp ra, đặt lần lượt ở trên bàn. Khi món ăn cuối cùng được bày ra, thầy Hưởng liền hỏi nó một câu, làm thằng nhỏ vô cùng ngạc nhiên. Cậu bé, năm nay có phải cậu đã 17 tuổi rồi phải không? Thằng nhỏ giật mình kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có người đoán được chính xác số tuổi của nó. Không làm thằng nhỏ cứng miệng không nói được câu nào. Đúng lúc này bà chủ quán cơm đi tới. Ồ, ông đây thật là giỏi. Sao có thể đoán được chính xác tuổi của cậu Phong đây à? Thầy Hưởng vuốt chòm râu rồi cười đáp. Chuyện đó thì không có khó. Tôi quan sát thấy dáng đi của cậu ấy. Hơn nữa tầm tuổi này không thể là một đứa nhỏ có tầm vóc thế này là có thể làm được từng ấy món ăn ngon như vậy. Tôi chỉ là quan sát rồi đoán vậy thôi. Thật không ngờ lại đúng như vậy. Chờ quán cơm ra dấu cho Phong đi vào bếp. Bà ta đợi cho cậu ta đi rồi mới quay mặt lại nói với thầy Hưởng. Ông và cậu đây không biết, từ nhỏ thằng Phong này đã mắc một chứng bệnh lạ. Nó chỉ lớn được tới chừng đó rồi không lớn thêm được. Tuổi tác cứ năm tăng lên một, thế nhưng mà bên ngoài thì thằng nhóc mới chỉ như là 9-10 tuổi vậy thôi. Thầy Hưởng suy nghĩ một giây lát rồi nói: căn bệnh này tôi đã từng gặp người bị giống như cậu ta trước đây. Chứ căn bệnh này không khó, nhưng mà cần phải mất rất nhiều thời gian. Không hiểu cậu ta có muốn tôi giúp hay không? Chủ quán cơm nghe thầy Hưởng nói vậy thì mừng rỡ. Bà ta quay mặt về hướng bếp. Phong ơi, mau ra đây. Có người giúp được cháu rồi nè Phong ơi. Phong từ trong bếp nghe tiếng của bà chủ gọi thì nhanh chân chạy ra. Ngay khi đến trước mặt của thầy Hưởng và Sơn, cậu ta quỳ xuống và không ngừng vái lại thầy Hưởng. Những gì thầy nói Phong đều nghe rõ toàn bộ. Giờ ông nói sẽ giúp chữa bệnh, làm cho cậu ta vô cùng biết ơn, cho nên chỉ còn biết vái lại thầy như một vị thần vậy. Sơn đứng dậy cậu ta lúc này rồi nói: đừng có vái lại như vậy chứ, sẽ làm tổn thọ thầy của ta đó. Cậu có thể được gặp thầy của tôi đã là may mắn rồi, mau cảm ơn người đi. Phong quay mặt qua miệng cảm ơn thầy Hưởng không ngớt. Thầy Hưởng mỉm cười gật đầu rồi hỏi chủ quán cơm: thầy cho tôi mới đặt chân đến làng này, Không biết trong làng ta có chỗ nào thầy cho tôi có thể nghỉ lại được không vậy bà chủ? Bà chủ quán cơm liền gật đầu rồi đáp, có đó, hai người có thể ở lại quán cơm của tôi. Tôi chỉ bán đến chiều là dọn quán rồi. Sơn liền cười rồi hỏi, bà chủ thật là khéo đùa quá. Bà và thầy trò tôi chưa từng quen biết, bà để thầy trò tôi ở đây không sợ mất đồ sao? Bà chủ quán cơm lại cười rồi đáp, tất nhiên là không sợ rồi. Ông và cậu cũng thấy đó mà, quán cơm của tôi đâu có tài sản gì có giá trị đâu. Hai người ở lại đây tôi cũng đâu có sợ mất mát gì chứ. Thầy Hưởng lúc này mỉm cười rồi nói, vậy thì làm phiền bà chủ rồi. Tôi ở lại đây vài bữa, chứ khỏi bệnh cho cậu Phong đây, tôi sẽ tiếp tục lên đường. Phong lúc này liền đáp, nếu đã ở lại là chữa bệnh cho cháu, thì ông và anh đây đến nhà cháu ở đi. Nhà cháu ở trong làng cách đây cũng không xa lắm đâu. Sơn vỗ tay vào vai của Phong cười nói, phải vậy chứ, ở nhà của cậu thì tôi đỡ ngại hơn là ở lại quán cơm của bà chủ đây. Sau bữa ăn, Phong dẫn thầy Hưởng và Sơn về nhà của cậu ta, nằm cách quán cơm chừng khoảng 500 mét. Ngôi nhà của Phong nhìn từ ngoài khá là cũ kỹ, xem ra kinh tế của gia đình cậu không khá giả gì so với những hộ dân khác sống trong làng này. Thầy Hưởng lúc này hỏi, cậu sống ở đây cùng với bố mẹ sao? Phong lắc đầu đáp, không ạ, bố mẹ cháu đều mất cả rồi, cháu ở một mình thôi. Mời ông và anh vào trong nhà đi, nhà cháu nghèo hai người không chê là cháu mừng rồi. Thầy Hưởng mới tính đưa chân lên, thế nhưng chưa đặt qua cửa thì Thu lại đứng im tại chỗ. Sơn thấy vậy thì liền đi tới đứng sát sau lưng của thầy mình rồi hỏi, cái chuyện gì vậy ạ? Thầy Hưởng khẽ quay nửa mặt lại rồi hỏi, con không cảm nhận được nơi này có điều gì bất thường hay sao? Lúc này Sơn mới chợt nhớ ra, trên đường từ ngoài đường làng rẽ vào lối mòn tới nhà Phong, hai bên đường hoàn toàn vắng vẻ, không có nhà nào sống. Xem ra chỉ là một ngôi nhà của Phong tại đây. Thầy nói đúng, con nhớ ra rồi, từ ngoài đường rẽ vào cái lối mòn này cho tới đây thì con không thấy có sự sống. Cảnh quan nơi này cũng khác hẳn so với đầu làng. Nơi này còn có tà khí, con e là ngôi nhà này chính là nơi ma quỷ trú ngụ. Chẳng trách mà mấy căn nhà kia bỏ hoang, không phải là ma quỷ đã đuổi người ta sợ mà bỏ nhà đi hết sao? Thầy Hưởng vuốt chòm râu gật đầu rồi hài lòng đáp, con nói phải. Thế nhưng mà bây giờ con làm yêu ma nơi này sinh nghi ngờ, ta và con cứ xem như chưa phát hiện ra chúng, vào trong nhà đi thôi. Sơn Điêu gật đầu nghe lời dặn của thầy Hưởng, cả ngay cùng theo sau Phong vào trong nhà. Đưa hai người tới một căn phòng đang mở cửa, cậu ta quay mặt lại rồi nói, ông với anh ở đây nha. Căn phòng này là phòng của bà cháu trước kia, bà mất lâu rồi cho nên cháu để không có sử dụng tới, nhưng mà cháu vẫn dọn dẹp rất sạch. Ông và anh có thể ở lại đây tới bao lâu tùy thích, đừng có ngại gì cả. Thầy Hưởng đưa mắt nhìn vào bên trong, ông quay qua nói với Phong, cảm ơn cậu, tôi chỉ xin phép ở lại cho đến khi chữa khỏi bệnh cho cậu rồi đi ngay, không muốn phiền cậu nhiều. Phong mỉm cười rồi nói, cháu mới là người phải cảm ơn ông mới phải, ông ở lại đây để chữa bệnh cho cháu cơ mà. Ông về anh nghỉ ngơi đi, tôi đến giờ ăn cháu sẽ mang đồ về. Ông và anh đừng có đi mua đồ ăn nhé, không lại thừa sẽ phí phạm lắm. Bây giờ cháu quay lại quán cơm. Sơn vỗ nhẹ bàn tay vào vai của Phong cười nói, cảm ơn cậu, yên tâm đi, thầy tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu. Vâng ạ, em cảm ơn ông và anh nhiều lắm. Phong đi rồi Sơn vào bên trong phòng ngồi xuống bên cạnh thầy Hưởng, cậu lúc này nói, thầy ơi, căn phòng này Phong nói là bà cậu ta ngày còn sống đã ở, nhưng mà con nghĩ là không phải đâu, cậu ta nói dối chúng ta phải không thầy? Thầy Hưởng trước khi vào phòng đã dán bên ngoài cửa phòng một đạo bùa cỡ nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay. Ông nói với Sơn, con đừng để tâm tới quá việc riêng của cậu ta. Chúng ta ở lại đây là để giúp cậu ta chữa bệnh. Những cái chuyện cậu ta không muốn chúng ta biết, tốt nhất từ bây giờ đừng bận tâm tới, con nhớ không? Con nhớ rồi hả? Nhưng mà con vẫn thấy lạ, tại sao cậu ta có thể ở trong ngôi nhà bị quỷ ám này suốt cả một thời gian dài vậy chứ? Bộ cậu ta không sợ sao à? Thầy Hưởng đáp: Thầy đã dán bùa ở ngoài cửa, con quỷ không thể nghe được thầy trò ta nói chuyện. Nhưng mà con phải nhớ, một khi chân đã bước qua khỏi cửa căn phòng này, tuyệt đối không được hé răng nói về cái chuyện ngôi nhà này có quỷ cho phòng biết. Bởi vì nếu con mà để con quỷ kia phát hiện ra chúng ta là ai, nhất định nó sẽ hại Phong. Con biết mà thầy, con chỉ đang thắc mắc là vì sao con quỷ đó lại không hại cậu ta. Thầy Hưởng liền đáp: Chuyện đó thì đúng là khó hiểu. Ta không nghĩ tới chuyện mà con đang thắc mắc. Nhưng mà bí mật này chúng ta không tiện xen vào. Tốt nhất việc không liên quan tới mình thì mình đừng có tham gia vào thì hơn. Chỉ cần chúng ta chữa khỏi bệnh cho Phong là được rồi. Nếu cậu ta không nhờ vả, tuyệt đối con không được phép can thiệp vào việc riêng của cậu ta. Con đã nhớ lời thầy dặn rồi à? Hai thầy trò nằm xuống để nghỉ ngơi. Nằm được một lúc thì cả hai cùng thiếp đi. Nhưng giấc ngủ chưa sâu thì cả hai đã phải mở mắt ngồi dậy. Sơn đi nhanh tới đứng sau cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài qua khe hở của ngay cánh cửa phòng đang đóng kín. Thầy ơi, kia không phải là... Con im lặng đi. Đừng để con quỷ phát hiện chúng ta đang ở đây. Từ giờ cho đến khi Phong về, con quỷ sẽ hoạt động giống như mọi ngày. Chỉ khi cậu ta về nhà nó mới rời đi. Sơn ngạc nhiên quay mặt lại nhìn thầy Hưởng rồi thì thầm nói: Ý của thầy là con quỷ này chỉ hiện ra khi Phong vắng nhà. Nó không muốn cậu ta biết sự tồn tại của nó ở nơi này. Đúng vậy, con quỷ này không muốn hại Phong. Xem ra cậu ta và nó nhất định đã có giao kèo gì đó. Chính vì vậy cho nên Phong không hề ngại khi để chúng ta ở lại đây. Bởi cậu ta biết con quỷ kia sẽ không xuất hiện trước mặt của người lạ. Chẳng qua lần này nó xuất hiện là vì ta đã dán đạo bùa kia trên cánh cửa để che mắt của nó. Nó không thể nhìn và cảm nhận được ta và con ở đây, thế nên mới hiện ra mà thôi. Sơn nghe thầy Hưởng giải thích xong thì thầm hiểu ra. Con quỷ kia đã bị đạo bùa của thầy che mắt. Nó không nhìn và cảm nhận được khí của người sống trong ngôi nhà này. Cũng vì vậy mà nó mới hiện ra và đi lại trong nhà mà không hề biết gì trước sự có mặt của người lạ. Sơn đứng im quan sát, từ trong phòng nhìn qua khe hở trên cửa. Sơn thấy đang di chuyển chậm chạp kia là một người đàn bà có thân hình gầy ốm, mái tóc dài nhưng quyện vào nhau. Xem ra lâu ngày chưa có gội sạch, quần áo đều đã rách nhiều chỗ. Chợt Sơn mỉm cười tự trách vì bản thân mới vừa miêu tả một con quỷ theo cách nhìn của một người còn sống. Trước mặt là quỷ chứ không phải là người như Sơn mới vừa nghĩ trong đầu. Dĩ nhiên hình dáng của quỷ sẽ khác nhiều so với người thường. Đôi chân của nó, Sơn nhìn kỹ phát hiện ra được không hề chạm đất. Nhưng cho dù cả hai chân không chạm đất, nhưng tốc độ di chuyển rất chậm. Bất ngờ con quỷ dừng lại, nó quay mặt nhìn về hướng cửa phòng đang đóng, nơi thầy Hưởng và Sơn Điêu đang ở trong đó. Sơn phát giác ra được con quỷ đang nhìn về cậu ta, đang đứng liền quay mặt lại khẽ gọi thầy Hưởng: Thầy ơi, con quỷ nó đang nhìn về hướng phòng mình đó thầy. Có khi nào nó phát hiện thấy thầy trò mình ở trong này không? Thầy Hưởng hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, ông mấp máy miệng rồi nói: Đừng có hoảng loạn, con quỷ và cậu Phong kia đã có giao kèo. Kể cả nó có phát hiện ra được thầy trò ta ở đây thì cũng không làm gì đâu. Con cứ im lặng đi, rồi nó sẽ bỏ đi thôi. Vâng ạ. Sơn tiếp tục quan sát và quả nhiên con quỷ kia lúc này đã chuyển hướng và đi về gian nhà nằm ở cuối nhà. Con quỷ thật chậm lướt trên mặt đất. Khi tới trước cửa gian nhà thì nó biến mất. Sơn quay mặt lại rồi nói: Thầy ơi, con quỷ đó nó trú ngụ bên trong gian nhà kia. Ta biết, thế nên con đừng quá ngạc nhiên như vậy. Mọi chuyện cứ đợi ta chữa trị khỏi căn bệnh quái lạ cho cậu Phong kia rồi sẽ tính tiếp. Vậy tất cả nghe theo lời của thầy, con không có tò mò gì nữa. Đúng, con không nên tò mò chuyện riêng của người khác. Bây giờ là như vậy, sau này cũng vậy. Tuyệt đối phải nhớ mỗi người trong chúng ta đều có một bí mật riêng, không muốn ai biết bí mật đó của mình. Cậu Phong kia cũng vậy, bí mật của cậu ta và con quỷ đang trú ngụ tại đây là gì, trừ khi cậu ta tự nguyện nói cho chúng ta biết. Còn nếu không muốn thì tốt nhất đừng quá tò mò quan tâm tới. Con hiểu rồi thưa thầy. Sơn Điêu quay trở lại giường, cậu ta nằm phía sau lưng của thầy Hưởng, Mới đó mà tiếng thở đã đều đặn. Thầy Hưởng lúc này mới mở mắt nhìn ra ngoài cửa. Ông đang nhìn một con mắt đỏ tà dị của con quỷ đang nhìn vào trong phòng, qua khe hở giữa hai cánh cửa đang đóng. Ông im lặng, hơi thở vẫn đều đặn, không có chút gì tỏ ra sợ hãi. Con quỷ đang đứng sau cửa nhìn vào và quan sát. Con quỷ xuất hiện ở đó từ khi nào, đến chính bản thân của thầy Hưởng còn không phát giác ra được. Chứng tỏ ma lực của con quỷ này ít nhất phải tu luyện nhiều năm. Hơn nữa nó còn phá giải được thuật che mắt của thầy Hưởng thì quả là không tầm thường. Sơn Điêu vẫn còn đang ngủ say. Cậu ta không hề biết được con quỷ kia đang đứng ngay phía sau cửa phòng. Thầy Hưởng khẽ thở dài một tiếng rồi quay mặt hướng về tượng Phật nhỏ mà ông đặt trên kệ gỗ kia. Và đôi mắt thật chậm nhắm nghiền lại, miệng đọc kinh không ngừng. Tiếng kinh Phật từ miệng của thầy Hưởng phát ra làm con quỷ có phần khó chịu. Nó gừ một tiếng rồi hóa thành một làn khói đen biến mất vào khoảng không gian bên ngoài căn phòng. Thầy Hưởng dừng đọc kinh Phật, ông mấp máy miệng rồi nói: xem ra giữa ngươi và cậu Phong Kỳ có một bí mật động trời. Phải chăng ngươi đã ép cậu ấy phải đồng ý để ngươi ở lại nơi này? Nếu đúng như ta nghĩ, ngươi đừng mong đạt được ý định. Ngồi thêm một lát thì bên ngoài cửa có tiếng động. Thầy Hưởng mở mắt quay mặt ra nhìn cửa và im lặng lắng tai nghe. Thầy đoán chắc hẳn Phong đã về và quả đúng như thầy đoán. Phong mở cửa chính cùng túi đồ ăn mang từ tiệm cơm. Cậu ta đặt túi đồ ăn trên bàn và tay trái còn một túi đồ ăn nữa, nhưng còn tươi sống và chưa được chế biến. Phong đi tới cửa phòng của thầy Hưởng và Sơn đang nghỉ ngơi, nhưng mà cậu ta không gọi cửa mà đi ngang qua. Dĩ nhiên hành động khắc thường này của cậu ta không qua mắt được thầy Hưởng. Ông rời khỏi giường không buồn đánh thức tên đệ tử đang ngủ say. Đi tới đứng sát cánh cửa phòng đang đóng, thầy nhíu mày nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa phòng, im lặng quan sát Phong từ bên trong. Căn phòng luôn khóa kia lúc này được Phong mở ra. Thầy Hưởng đoán túi đồ ăn chưa được chế biến trên tay của cậu chính là để con quỷ đang ngủ trong phòng kia thưởng thức. Không để cho thầy Hưởng phải chờ đợi quá nhanh, từ trong phòng tăm tối kia, một người đàn bà gầy nhom không khác gì một bộ xương di động từ từ đưa bàn tay tới nhận túi đồ ăn trên tay của Phong. Thầy Hưởng vẫn im lặng quan sát, hơi thở đều đều và đôi mắt thì không có bất ngờ, vì ông đã đoán biết được con quỷ kia đang nhập vào thân xác bà của Phong. Người bà đã chết từ lâu của cậu ta hiện chưa thể chết vì bị con quỷ kia chiếm thân xác làm nơi trú ngụ. Ra là vậy, để coi tiếp nào. Sơn Điêu lúc này cũng tỉnh ngủ, anh ta vừa mở mắt ngồi dậy, còn chưa tỉnh ngủ thì giật mình khi thấy hai mắt của mình nhìn thấy một bóng đen đang lù lù đứng trước mặt, vì lúc này trong căn phòng khá tối. Sơn hét lên một tiếng làm cả Phong và thầy Hưởng giật mình. Cả hai quay mặt lại nhìn về hướng của Sơn. Dĩ nhiên Phong đứng bên ngoài chỉ nghe tiếng hét chứ không thể nhìn qua, cho nên không thể thấy thầy Hưởng đang nén nhìn trộm cậu ta được. Phong đóng cửa khóa vội vào như cũ, lúc này mới đi tới đứng trước cửa phòng rồi cất tiếng gọi: cháu về rồi, ông và anh dậy chưa hả? Bên trong phòng thầy Hưởng lúc này đáp lại: thật là ngại quá, hai ông cháu tôi mệt quá nên ngủ say giấc, phải để cho chủ nhà đánh thức. Sau lời của thầy Hưởng nói, Sơn đi tới mở rộng hai cánh cửa gỗ, nhìn Phong bằng một ánh mắt dò xét. Nhưng nhớ đến lời dặn của thầy, anh không muốn quá tò mò biết bí mật mà Phong đang che giấu. Cậu về rồi hả? Cậu có thể giúp tôi làm đồ ăn được chứ? Phong liền gật đầu rồi đáp: anh có thể làm đồ ăn thì tốt quá. Em có mang cả đồ chín đồ sống về đây. Anh phụ em hâm nóng lại đồ ăn chín nha. Em xuống bếp chế biến thêm vài món, để anh và ông nhậu vài chén rượu cho vui. Cậu thật là có lòng, cảm ơn cậu. Sơn phụ gia chủ hâm nóng đồ ăn. Trong lúc chờ đồ ăn nóng, Sơn tò mò căn phòng đóng kín cửa kia và được khóa ở bên ngoài. Anh muốn biết bên trong đó là gì cho nên bước thật nhẹ tới. Thế nhưng khi vừa mới đưa vào khe hở trên cửa, nhìn vào thì bất ngờ một vật gì đó từ bên trong đâm vào mắt của Sơn, làm cho anh đau điếng ngã ngửa ra đằng sau. Quá đau đớn, Sơn hai tay ôm mặt lăn lộn dưới đất. Đau quá, Thầy ơi, đau quá. Nghe tiếng kêu đau của Sơn, cả thầy Hưởng và Phong đều gấp gáp chạy tới. Thầy Hưởng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay tới, gỡ cái bàn tay đang ôm mắt của Sơn ra coi thử. Tay của Sơn vừa gỡ được ra, thầy Hưởng không giấu được kinh hãi, bởi vì mắt bị đau của Sơn lúc này đã bị khoét mất, hiện tại chỉ còn là một hốc máu. Có thể là do Sơn quá đau, cho nên quên mất lời dặn của thầy Hưởng, cho nên gã lúc thì thầy, lúc thì lại ông. Nhưng chỉ cần có như vậy, con quỷ trong phòng kia đã phát giác ra được mối nguy hiểm bên ngoài phòng, chính là ông lão có chòm râu bạc kia. Một cơn gió mạnh từ trong phòng thổi bật hai cánh cửa gỗ. Cái khóa bị bắn ra một góc trúng ngay chậu cây cảnh, phát ra một tiếng động khá lớn. Phong không giấu được kinh hãi, đây là lần đầu tiên cậu thấy tiếng hiện tượng kỳ quái này. Thầy Hưởng nhìn thấy Phong cứ đứng im bất động, bản thân không hề nhìn thấy con dao đang xé gió bay thẳng về hướng của mình, thì thật nhanh bỏ Sơn nằm xuống, với một bên mắt đã bị con quỷ kia hủy mất, mà lao nhanh tới kéo tay của Phong về hướng của thầy, giúp cậu ta tránh được con dao kia. Con dao cắm vào cái thớt bằng gỗ treo trên tường. Phong lúc này mới hoàn hồn và nhận ra được rằng nếu vừa rồi không có ông lão có chòm râu bạc này kịp thời ứng cứu, thì có lẽ cái mạng này khó mà giữ được. Con quỷ kia thật là muốn đoạt mạng của cậu ta. Thầy Hưởng nhìn Phong bằng một ánh mắt tức giận và hỏi bằng giọng nghiêm túc. Phong, rốt cuộc cậu biết mình đang để thứ gì trong nhà không hả? Con quỷ kia xuất khỏi thân xác của bà nội Phong, ngay lập tức cái xác bắt đầu phân hủy một cách nhanh chóng. Mùi hôi thối nồng nặc đến nghẹt thở. Một làn khói đen như là bao trùm toàn bộ căn nhà. Gió từ bên ngoài mang theo cát bụi lùa vào, làm đồ đạc trong nhà bị gió lớn làm cho đổ ngổn ngang trên mặt đất. Không xong rồi. Con quỷ đang hiện hình lao thẳng tới muốn đoạt hồn của Phong cho bằng được, nhưng nó đã quá xem thường ông lão có chòm râu bạc kia. Ngay lập tức đạo bùa trên tay của ông được khắc lên bằng chính máu của thầy Hưởng. Xe gió phi tới nhắm thẳng yếu điểm của con quỷ. Con quỷ không phải tầm thường, nó đã phát giác được uy lực của đạo bùa thể Hưởng phi tới, liền biến thành khói đen tìm đường trốn thoát. Nhưng đúng lúc này, Sơn với một con mắt còn lại chặn ở trước cửa, hét lên một tiếng rồi tấn công trực diện, làm cho con quỷ khó lòng chống đỡ, nó phải hiện nguyên hình. Khá lắm, có thể dồn ta đến chân tường, xem ra không phải là người bình thường. Sơn lúc này mắt vẫn còn đau và mất máu nhiều, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo mà nói. Yêu nghiệt, hôm nay ngươi đã rơi vào tay của thầy trò ta rồi, thì đừng hòng mà thoát, khôn hồn thì hiện nguyên hình chịu thua đi. Nếu không thầy trò ta sẽ đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán, đừng có hòng mà siêu sinh. Con quỷ lúc này hiện nguyên hình thành một cô gái với một gương mặt xinh đẹp, làm cho Sơn phải ngỡ ngàng. Nếu như không biết là quỷ sẽ bị sắc đẹp kia làm cho mê mệt. Thật không ngờ, con quỷ nhà ngươi lại xinh đẹp như vậy. Con quỷ lúc này cười mỉa mai. Thầy trò nhà ngươi đừng có đắc ý. Thắng thua thế nào vẫn còn chưa có phân định. Sao mà chưa gì ngươi đã tự nhận mình thắng vậy chứ? Sơn vẫn còn chưa hết tức vì con quỷ này đã hủy đi một bên mắt, hét lên một tiếng, lao tới quyết sống chết với con quỷ. Thế nhưng chưa kịp lao lên thì bị thầy Hưởng ngăn lại. Ông nhanh tay đắp thuốc lên vết thương trên mắt của Sơn và dùng tay để học trò về đằng sau. Con giờ mắt đã bị hủy mất một bên, máu còn chưa cầm lại được. Nếu như con còn cố tiếp tục giao đấu với nó, chỉ e là chưa thể đánh cho nó hồn bay phách tán, thì mạng con xem ra khó giữ được rồi. Thôi thì việc quan trọng bây giờ là con cầm máu trước đi, ngồi im lặng xem ta diệt trừ cái con quỷ này, giải nguy cho dân làng ở nơi đây. Sơn không dám trách lời của thầy, lại thêm lời của thầy Hưởng có lý, cho nên anh ta lúc này nghe theo ngay, lùi về đằng sau đứng bên cạnh Phong. Cậu ta thấy Sơn máu mắt cứ chảy ròng ròng xuống gương mặt lúc này đã tái xanh vì đau, thì không khỏi cảm thấy ớn lạnh trước sự độc ác mà con quỷ cậu ta luôn tôn thờ trong suốt thời gian vừa qua. Biết bản thân mắc sai lầm lớn khi mà nhận giao kèo với con quỷ, Phong ngay lập tức giúp Sơn trị thương. Ánh mắt nhìn hai thầy trò biết ơn cứu mạng. Trong lúc mà thầy Hưởng đang giao đấu với con quỷ, Sơn nắm chặt bàn tay của Phong, miệng thì thào. Tại sao cậu lại dại dột vậy chứ? Ma quỷ có thể làm ra những gì chắc cậu đã rõ. Vậy mà đi nhận giao kèo với nó. Nếu hôm nay không có thầy tôi thì cậu đã chết dần chết mòn rồi đấy. Phong im lặng không nói gì cả. Cậu ta đủ biết mình sai nên không có mở lời nói lại. Cầm máu cho Sơn xong, Phong chạy nhanh vào trong phòng lấy một cây kiếm gỗ được truyền lại từ đời ông mình lên tay. Thật nhanh cậu chạy ra khỏi gọi thầy Hưởng rồi tung thanh kiếm về thầy. Nhận lấy thanh kiếm gỗ được Phong tung lên khoảng không trước mắt, thầy vuốt chòm râu rồi bảo: "Hảo kiếm gỗ, phải chăng ông của cậu đây là một thầy pháp nổi tiếng như ta?" Phong gật đầu rồi chạy nhanh về chỗ cũ bên cạnh Sơn đứng quan sát. Thầy Hưởng lấy máu của mình vuốt một đường dài trên thân kiếm đến tận mũi kiếm. Ngón tay máu của thầy đưa tới đâu, máu thấm vào kiếm gỗ tới đó. Một vầng hào quang màu vàng nhạt bất ngờ phát sáng, bao bọc lấy toàn bộ thanh kiếm. Quát lớn một tiếng, thầy Hưởng phi thân mình lao tới, xuất chiêu, làm cho con quỷ chỉ biết chuyển công thành thủ, liên tục né tránh những chiêu thức rất hiểm độc của thầy Hưởng. Giao chiến với con quỷ một hồi đã bị dồn vào trong góc nhà, biết không thể thắng được ông già có chòm râu bạc này, nó tính bỏ chạy qua lối cửa sổ. Thế nhưng không được, cho nên đành biến hóa thành khói tính tưởng tìm đường rút lui. Thế nhưng không thoát được thầy Hưởng, ông đánh nhiều hiệp như vậy mà không cảm thấy mệt. Chiêu cuối cùng xé gió đâm tới, con quỷ chúng chiêu kêu rẽ lên một tiếng như con lợn bị chọc tiết, rồi hóa thành một làn khói đen chạy lòng vòng khắp nhà. Chật hình nhân trong tay của thầy Hưởng đưa lên, tay còn lại thầy đưa tới trước ngực miệng đọc chú. Hai người lính mặc chiến giáp với hai cây thương nhọn hoắt hiện lên, lao tới bắt lấy con quỷ kia, lúc này đang hiện ra nguyên hình. Con quỷ gào thét xin tha mạng, thế nhưng thầy Hưởng lúc này đã nhắm mặt lại, im lặng để hai quan sai được thỉnh lên từ âm phủ kia có thể áp giải con quỷ xuống địa phủ cho quan phán xử. Thầy Hưởng ngồi vuốt chòm râu cười khà khà rồi quay sang nói với Sơn: "Mắt của con sao rồi, đã cầm được máu chưa?" Sơn cười khổ nói với thầy: "Lần này thì khổ rồi thầy ơi, mắt của con đã bị hủy mất một bên rồi." Sơn cho nó hết lời thì thầy Hưởng đang ngăn lại: "Con đừng có nói như vậy. Lần này con bị con quỷ này hủy đi một mắt, thế nhưng mà con đã làm được một việc tốt, đã cứu được cho cậu Phong đây." Sơn nói với thầy: "Con không sao cả, một mắt thôi chứ con vẫn còn một con mắt, con vẫn sẽ diệt quỷ trừ ma cùng thầy." Thầy Hưởng mỉm cười hài lòng, ông đứng dậy đi tới lấy từ trong túi vải ra một lọ thuốc nhỏ, rồi mang tới đưa trước mặt của Sơn mà nói: "Máu đã cầm rồi, con dùng thuốc này bôi chung quanh vết thương. Trong vòng 24 giờ, mắt con sẽ bình phục nhanh hơn." Phong lúc này lên tiếng nói: "Thầy Hưởng, con đổ ơn thầy và anh Sơn đã cứu mạng con. Con ngu dốt cho nên bị con quỷ kia dụ dỗ và làm điều sai quấy, còn hại chết bà con." Phong nói xong thì liền quỳ xuống dập đầu lại thầy Hưởng. Thầy đỡ cậu ta đứng dậy rồi nói: "Con quỷ lợi dụng tính tình lương thiện của cậu mà thôi, vì nó biết cậu là một người cháu có hiếu, không muốn bà mất cho nên mới để cho nó chiếm lấy xác của bà, để bà mãi còn trên đời này. Ta không có trách cậu, tình thương của cậu với bà nhiều như vậy, ta tin là thần linh ắt hiểu và tha thứ cho cậu lần này. Chỉ mong là từ giờ về sau, cậu hãy sáng suốt lên, đừng tin vào những lời dụ dỗ của đám yêu ma quỷ quái kia nữa." "Vâng à, con xin nghe lời của thầy dạy." Phong nói có chuyện muốn gặp riêng thầy Hưởng. Sơn lúc này cũng đang chán vì bị mất một bên mắt, anh ta đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Bên trong nhà Phong nói: "Thầy ơi, mắt của anh Sơn vì con mà bị hủy, nên con biết bệnh của mình khó chữa, con xin đừng hiến mắt của con cho anh ấy." Thầy Hưởng cũng rõ bệnh tình của Phong khó cứu chữa, cho nên nghe cậu ta muốn hiến một bên mắt cho đồ đệ của mình thì không khỏi thầm thán phục cậu ta. "Thật là con muốn hiến mắt của mình cho đồ đệ của ta. Con biết bệnh của mình nặng khó chữa, nhưng mà tại sao lại không kiên trì tới cùng? Ta biết bản thân ta không giỏi bằng người khác, thế nhưng mà ta sẽ dùng hết những gì học được cả đời để giúp con chữa bệnh. Phong nghe vậy thì đáp: con hiểu thầy và anh Sơn đây là người tốt muốn cứu con, nhưng mà con biết bệnh của con không thể sống được lâu thì chi bằng con hiến mắt cho anh Sơn để trả ơn tình. Như vậy dẫu có chết đi, con cũng thấy lòng của mình thanh thản. Con xin thầy hãy đồng ý tâm nguyện này của con xin thầy. Thầy Hưởng hai mắt nhắm nghiền, ông đưa tay vuốt chòm râu bạc của mình, im lặng suy nghĩ gì đó trong đầu. Thật lâu sau ông mới mở mắt và nhìn Phong bằng một ánh mắt thán phục. Giọng của ông trầm xuống rồi hỏi: con thật là không hối hận chứ? Phong lắc đầu nói: con suy nghĩ kỹ rồi, con không có hối hận đâu. Nếu sau này anh Sơn có thể nhìn thấy, dùng mắt của con để diệt trừ ma quỷ giúp đời, con còn mong gì hơn vậy nữa chứ thầy? Đây là tâm nguyện cuối đời của con xin thầy đừng có từ chối. Thầy Hưởng khẽ gật đầu: được, vậy thì đêm nay khi mà Sơn ngủ say, ta sẽ cho cậu ta uống thuốc. Sau khi thuốc mê có tác dụng, ta tiến hành thay mắt của cậu cho cậu ấy. Phong quỳ xuống trước mặt của thầy Hưởng, cúi đầu vái lại ông để cảm ơn. Cảm ơn thầy đã thực hiện tâm nguyện cuối đời của con. Thầy Hưởng nhìn Phong mà trong tim thinh nhói đau. Ông biết căn bệnh của cậu ta mắc phải không thuốc nào cứu được. Thế nhưng trong lòng thầy vẫn muốn dùng hết thảy những gì ông biết để cứu cậu ta. Còn nước thì còn tát. Cơ hội có nhỏ nhoi thì cũng phải thử một lần. Còn hơn là buông tay không có làm gì. Được rồi. Thế nhưng mà ta cũng có một yêu cầu vì cậu. Vâng ạ, xin thầy cứ nói. Cậu phải để cho ta chữa bệnh cho cậu. Nặng tới đâu thì cũng ta muốn thử một lần. Giúp cậu chữa bệnh, ta không có tin là ông trời không có mắt. Nó để cho một người cháu có hiếu như cậu phải chết vì căn bệnh quái ác này. Phong bật khóc trước tấm lòng của thầy Hưởng. Cậu dập đầu cảm tạ ơn cứu mạng của ông lão có chòm râu bạc phúc hậu này. Cả đời của Phong có lẽ ông chính là người mang tới cho cậu một tia hy vọng rằng căn bệnh quái ác trên cơ thể của cậu có thể chữa khỏi. Thầy Hưởng chữa lành vết thương cho Sơn cũng phải mất tới nửa tháng mới hoàn toàn bình phục. Thời gian này ở lại làng đồng quan này cũng không phải là không tốt. Giúp Phong chữa bệnh cũng là một việc làm thích thiện. Vào một ngày đẹp trời, Sơn đang nằm trên đống rơm cạnh nhà thì nghe tiếng thầy Hưởng gọi tên của mình. Anh bật người dậy rồi chạy nhanh vào trong nhà. Thầy Hưởng ngồi bên cạnh Phong đang nằm trên giường. Xem ra bệnh tình của cậu ta đã được bình phục không ít. Bởi cơ thể của cậu ta sau một thời gian ngắn được thầy chữa trị, giờ đã có thể chuyển biến rõ rệt. Cơ thể không còn của một đứa bé như trước nữa mà đã lớn dần lên trông thấy. Sơn thấy bệnh tình của Phong có chuyển biến tích cực thì liền lên tiếng rồi bảo: tốt quá rồi, xem ra cậu sắp khỏi bệnh rồi đó. Phong ngồi dậy rồi cười đáp: tất cả đều nhờ vào công sức của thầy và anh, cảm ơn hai người nhiều lắm. Sơn quay qua rồi hỏi thầy Hưởng: thầy gọi con có việc gì cần sao ? Thầy Hưởng mỉm cười vuốt chòm râu bạc rồi nói: con đưa Phong ra thăm mộ của bà nội đi. Phong nghe thầy Hưởng nói đưa cậu ra thăm mộ của bà nội thì hết sức cảm động. Thật không ngờ được rằng trong thời gian cậu nằm bệnh, thầy đã giúp cậu chôn cất bà nội. Phong xuống khỏi giường quỳ trước mặt của thầy Hưởng và khóc, vừa dập đầu cảm ơn. Thầy Hưởng vừa đỡ cậu ta đứng dậy rồi nói: đi đi, đi thăm mộ bà nội của con đi. Con cảm ơn thầy, ân tình này của thầy con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Sơn lúc này cười bảo: vậy thì nhân tiện cơ hội này, cậu nhận thầy tôi làm thầy đi, sau này ba người chúng ta cùng chung một nhà. Thầy Hưởng cũng có ý muốn nhận Phong làm đồ đệ, nhưng ông chưa kịp nói thì tên học trò tinh nghịch kia đã nói giúp cho. Ông chỉ biết mỉm cười gật đầu. Phong thích như vậy liền bái thầy làm sư, muốn theo người cả đời để trả ơn đức của người đã cứu mạng, trả ơn người đã thay cậu làm cho bà nội một ngôi mộ đẹp. Sơn dẫn đường đưa Phong tới ngôi mộ mà cách đây mấy ngày anh và thầy Hưởng đã làm cho bà nội của Phong. Ngôi mộ được thầy chọn một vị trí thuận lợi, nằm sâu trong nghĩa địa của làng. Quản trang là người có gương mặt phúc hậu. Ông ta đang nhổ cỏ bên mấy ngôi mộ lâu ngày chưa ai tới nhang khói. Thế Sơn và Phong đi vào liền đứng dậy rồi cười hỏi: Không phải là cậu Sơn đó chứ? Người này là ai mà trông quen mặt quá vậy? Sơn chỉ tay vào Phong rồi cười nói. Ông không nhận ra cậu ta là đúng rồi. Đây là Phong làm ở tiệm cơm đầu làng. Quản Trang nghe vậy thì ngạc nhiên. Ý cậu đây là Phong đó sao? Sao giờ này cậu ta cao to và nhìn khác trước quá vậy? Phong liền đáp. Dạ, chứ con mắt bệnh lạ. Bản thân không lớn được. Hình dáng bên ngoài coi như chỉ là một đứa trẻ con. Nay may mắn được gặp thầy Hường và anh Sơn nên con được chữa trị gần khỏi hẳn. Bây giờ cơ thể phát hiện trở lại, cho nên là có ngoại hình thay đổi nhiều. Mọi người không nhận ra con cũng là việc đương nhiên thôi. Quản Trang liền vỗ vai cậu Phong cười nói. Vậy là tốt rồi. Nếu bà nội và bố mẹ của cậu ở dưới đó biết được bệnh của cậu đã được chữa khỏi, chắc hẳn là họ sẽ mừng lắm. Phong liền gật đầu rồi đáp. Dạ, cháu cũng mong như vậy ông ạ. Quản Trang chỉ tay về hướng ngôi mộ mới đựng ốp gạch phía xa kia rồi nói. Đó, cậu có thấy ngôi mộ lớn đó được ốp gạch đẹp chưa? Thầy Hưởng và cậu Sơn đây làm cho bà nội của cậu đó. Mau vào đó thắp nhang rồi báo cho bà tin vui đi. Phong gật đầu rồi cầm theo thẻ nhang đi nhanh về hướng ngôi mộ mới xây đó. Đứng trước ngôi mộ của bà nội, nước mắt của cậu trực trào xuống gương mặt đã là của một thanh niên 17-18 tuổi. Bà ơi, cháu khỏi bệnh rồi bà. Thầy Hưởng và anh Sơn đã giúp cháu chữa bệnh. Cháu còn nhận thầy Hưởng làm thầy. Từ giờ cháu xeo thầy Hưởng nhé bà. Bà đừng lo cho cháu nữa. Bà hãy yên nghỉ đi ạ. Từ bây giờ cháu hứa với bà sẽ làm nhiều việc tốt để tích thiện, giúp bà ở dưới đó đỡ vất vả, đỡ khổ nha bà. Sơn cắm mấy que nhang mấy ngôi mộ chung quanh, chặt lại đứng sau Phong. Anh ta nói với cậu. Để có không như một đứa trẻ như vậy chứ. Giờ cậu đã khỏi bệnh, đã là một thanh niên đầu đội trời, chân đạp đất rồi cơ mà. Bà nội chắc chắn sẽ không muốn thấy cháu của bà lại là một tên mít ướt vậy đâu. Mau nín khóc đi, hãy nói với bà tin vui đi, rằng cậu đã khỏi bệnh rồi. Phong quay mặt lại rồi đáp. Em nói với bà nội rồi. Em còn nói với bà em nhận thầy Hường làm thầy nữa. Sân mỉm cười gật đầu rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh mộ. Bà nội à, bà hãy an nghỉ đi. Phong đã nhận thầy cháu làm thầy, từ bây giờ cũng là người nhà của cháu. Cháu sẽ thay bà chăm sóc cô ấy thật tốt, không để bắt nạt cậu ấy. Vì vậy bà hãy yên tâm lên đường, đừng có bận tâm nhiều nữa. Sau câu nói của Sơn, một bóng trắng hiện ra đứng bên cạnh Phong. Nhưng do chưa đựng khai nhãn cho nên cậu không thể thấy được bà nội của mình hiện ra đứng bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ. Sơn nhìn được liền mỉm cười chào bà. Đáp lại Sơn, bà nội cũng mỉm cười gật đầu. Miệng của bà mấp máy nói mà chỉ có Sơn nghe thấy. Cảm ơn thầy Hường và cậu đã giúp đỡ thằng cháu này của tôi. Giờ biết nó được theo thầy Hường và cậu đây tôi yên tâm rồi. Từ nay về sau cậu hãy dẫn nó đi đúng đường, hãy làm thật nhiều việc thiện có được không? Sơn gật đầu, bà nội dần biến mất trong làn khói nhang đừng bốc lên nghi ngút. Bà nội đi rồi, Sơn ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời và vỗ bàn tay vào vai của Phong. Về thôi, trời không khéo mưa tới nơi. Không về lát nữa mưa to thì khổ lắm. Phong gật đầu, cậu đứng dậy gạt nước mắt chuẩn bị khấn vái bà nội, rồi mới cùng Sơn trở về nhà. Đi cách nghĩa địa của làng chưa xa, đến ngôi nhà cấp 4 có một diện tích sân vườn khá rộng. Trần Sơn dừng lại rồi hỏi Phong. Ê, căn nhà cấp 4 này của ai vậy? Phong nhìn ngôi nhà rồi trả lời. Đây là nhà của một người lập dị. Trong làng này không ai là không biết anh ta. Người này còn trẻ lắm, trẻ hơn em 1-2 tuổi, nhưng mà tính cách khá đặc biệt. Không ai trong làng dám đến đây đâu, vì họ sợ anh ta nổi điên lại đánh người. Sơn liền đi tới một gốc cây gần đó có 2-3 viên gạch. Cậu đưa tay cầm lấy một viên. Anh quay người nhắm thẳng hướng ngôi nhà cấp 4 kia ném thật mạnh. Phong thấy hành động đó của sư huynh thì kinh hãi, cậu ta hoảng hốt. Trời đất ơi, anh làm gì vậy? Sao lại ném gạch vào đó? Anh gây họa rồi biết chứ? Sơn liền cười rồi bảo, có việc này cần làm phiền gia chủ một lát vậy. Viên gạch từ tay của Sơn ném đi với một lực rất mạnh, chúng ngay mái nhà phát ra một tiếng động lớn. Bên trong nhà vang lên tiếng quát tháo, tiếp theo đó là hai cánh cửa sắt hoen gì được chủ nhà mở ra. Đứng trước mặt của Sơn và Phong là một người thanh niên tuổi chưa tới 20, có một gương mặt hung hãn, một đôi mắt chứa lửa đang hầm hầm nhìn hai người lạ mặt, mà cậu ta cho là thủ phạm ném gạch vào mái nhà của mình. Hai thằng chúng mày ăn nhầm thứ gì phải không? Dám ném gạch chúng mái nhà tao? Sơn liền cười rồi đáp. Cậu bình tĩnh đi. Tôi đúng là có ném gạch chúng mái nhà của cậu. Nhưng mà có chuyện này tôi cần phải cho cậu biết. Thế nên không còn cách nào khác, tôi phải chọn cách này để cậu mở cửa. Bởi tôi biết là có đứng ngoài này mà gọi, cậu cũng không mở cửa tiếp chuyện chúng tôi, có phải không? Thanh niên kia nhìn Sơn nhau mắt rồi hỏi. Mà khoan, anh hình như không phải là người làng này. Cậu ta thì nhìn quen mặt quá. Phong liền mau miệng đáp. Em làm ở tiệm cơm, mấy lần có mang cơm tới đây cho anh không nhận xem sao? Thanh niên kia nghe Phong nói làm ở tiệm cơm, lại mang đồ ăn tới đây mấy lần thì nhớ ra, liền cười rồi nói. Anh nhớ rồi. Mà sao chú mày dạo này lớn nhanh vậy chứ? Chủ tiệm cơm cho chú mày ăn cái gì mà lớn như thổi vậy? Phong không muốn mang bệnh của mình nói ra, cho nên chọn cách im lặng. Đứng sau lưng của Sơn, Sơn lúc này nói. Cậu có thể ra đây nói chuyện với tôi một lát chứ? Không được, tôi không thể đặt chân ra ngoài vào cái giờ này. Sơn nhíu mày, quả đúng như anh nghĩ, nơi này có quỷ trú ngụ. Người thanh niên đứng trước mặt này vốn dĩ không hề khó tính như lời của Phong nói. Chính là con quỷ kia đã nhầm vào anh ta mỗi khi có người làng tới đây. Giờ có thể con quỷ chưa nhầm vào vì thấy anh và Phong không có dấu hiệu muốn bước lên. Bởi từ đầu đến cuối Sơn vẫn đứng nghiêm vào vị trí, chỉ là Phong có lùi về sau hai bước. Nếu bây giờ tiến lên, thế nào con quỷ kia cũng sẽ nhầm vào gã thanh niên đó để đối phó với anh. Thế nên không còn cách nào khác, Sơn chỉ còn biết đứng nghiêm và dụ hắn ra khỏi hang. Tại sao lại không được? Đây là nhà cậu cơ mà, muốn ra vào thì cứ thoải mái chứ hả? Sao lại ra đường với chả không ra được là sao? Các thanh niên kia liền đáp. Trời tối thì không sao, nhưng ban ngày khi mà trời sáng tôi không thể ra ngoài được. Không phải là tôi không muốn, thế nhưng mà mỗi khi tôi đặt chân qua cánh cửa này, y như rằng sẽ quên hết những việc diễn ra tiếp theo, không còn nhớ nổi mình sẽ làm những gì nữa. Vì thế mà muốn nói gì thì nói, cứ nói đi, không cần phải ra ngoài đâu. Sơn Nhân đã hiểu ra vấn đề, anh liền nói. Vậy tôi vào nhà chắc không vấn đề gì chứ? Có thể. Các thanh niên kia nói xong liền quay người đi vào bên trong. Các đệ mở cửa, Sơn thấy như vậy thì liền bước tới. Nhưng anh đi mới được vài bước thì bị Phong dùng tay kéo lại. Đừng có vào trong đó anh ạ. Em nghĩ con người này nguy hiểm lắm, không nên ở gần vẫn tốt hơn. Hay là thôi mình đừng có nhiều chuyện, đi về được không anh? Sơn quay mặt lại nói với Phong. Em về trước đi. Nói với thầy là anh có việc qua chợ một chút rồi về sau. Cấm không được nói anh đang ở đây biết chưa? Vâng ạ. Nhưng mà như vậy thì nguy hiểm lắm. Là cái thằng đó nó lại nổi khùng lên thì biết làm sao. Mắt của anh mới lành lại cơ mà. Sơn cười đưa tay lên ngăn lời của Phong. Anh vỗ vai vào cậu ta rồi nói nhỏ. Con mắt này của anh bị hủy chẳng qua là do anh chủ quan. Em cứ yên tâm. Đã vào đây thì anh còn biết sợ trời đất gì chứ. Mình làm việc thiện có phải không? Nếu thấy có người bị hại mà mình không giúp thì coi sao được. Thôi không cần lo nghĩ gì cả, về trước đi. Nhớ lời của anh dặn, tuyệt đối đừng cho thầy biết anh đang ở đây. Sơn nói xong đi nhanh vào trong căn cấp 4. Khi đi ngang qua cánh cửa thì một mùi tử khí làm cho anh lúc này phải đứng lại quan sát. Nơi đây đúng là oán khí nặng quá. Ngay từ lúc đi tới gần căn nhà này, Sơn đã cảm nhận ra được. Sơn đứng bên trong mới nhận ra chính xác nơi đây có tà khí. Hơn nữa con quỷ này còn rất mạnh. Ma lực của nó xem ra không thua kém gì ma nữ ở nhà của Phong trước đó. Ngồi đi. Giọng nói có phần không hiếu khách của gia chủ làm cho Sơn có chút nghi ngờ. Quả đúng như anh nghĩ, đôi mắt của gã thanh niên kia giờ đã chuyển sang màu đỏ máu tà dị. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ ấy, Sơn lập tức đứng dậy lùi ra phía cửa chính. Tay của anh đưa lên chỉ về con quỷ đang chiếm thân xác của gã thanh niên vô tội kia. Mau ra khỏi thân xác đó đi, nếu không nghe lời ta sẽ cho người hồn siêu phách tán đấy. Con quỷ bên trong thân xác của chàng trai kia như thể chẳng hề sợ hãi trước một tên được cho là thầy pháp miệng còn hôi sữa. Nó liền nhe răng cười rồi nói. Đừng có dọa tao. Mày nghĩ mày đủ sức để chống lại tao hay sao? Nơi này là nhà của tao, tao có quyền hạn ở đây. Mày muốn sống thì mau cút đi. Sơn nhíu mày quan sát con quỷ trước mặt. Anh không hề nghe nhầm. Nó nói đây là nhà của nó. Vậy thì chàng trai kia chính là từ nơi khác dọn vào đây sống. Không hề biết nơi này có con quỷ nào trú ngụ, nên mới bị nó bắt hồn chiếm thể xác. Rơi vào hoàn cảnh này đây, đúng là quá đáng thương rồi. Liếc nhìn lên bàn thờ bắt nhang lâu ngày không nhang khói, lạnh ngắt. Hai bức ảnh truyền thần đen trắng phủi đầy bụi dày. Nhưng một tấm ảnh truyền thần Sơn vẫn có thể nhìn loáng thoáng. Qua đó thì một cô gái với mái tóc dài và một gương mặt xinh đẹp. Bụi phủ dày bức truyền thần còn lại, cho nên không rõ đó là nam hay nữ. Chỉ biết bức truyền thần cô gái kia thì dễ nhìn hơn nhiều. Mày nói đây là nhà của mày, thế mày có việc gì phải ngại cậu ta? Hãy thả cậu ta đi đi. Con quỷ nghe Sơn nói thay đổi thái độ với mình thì nó liền gằn giọng. Mày đừng có nhiều chuyện, không phải việc của mày, tham gia vào làm gì chứ? Sơn lúc này bật cười. Không phải việc của tao, nhưng mà tao không thể không giúp người tốt. Mày làm ác thì mày đừng hòng có được kết cục tốt. Hay thôi ngoan ngoãn nghe lời của tao, chịu thua đi tao tha cho mày còn cơ hội siêu thoát. Con quỷ kia không sợ lời hăm dọa của Sơn, ngược lại còn cười lớn hơn và giọng nói thách thức. Mày thì làm được gì chứ hả? Câu này tao phải nói với mày với phải. Mày ngoan ngoãn cút đi trước khi tao thay đổi ý. Tới lúc đó thì mày cũng không thoát gì thằng này đâu. Đều ở đây chết dần chết mòn với nơi này. Sơn đoán được chàng trai kia chắc cũng chỉ còn sống không quá mấy ngày nữa. Nay anh không tìm cách cứu cậu ta thì người này chết là cái chắc. Ngay tới đây làm tốt thì phải làm tới cùng. Chỉ đã làm mà bỏ dở giữ chừng thì quê lắm. Biết anh nói thế nào với thầy khi trở về đây. Bây giờ chỉ còn một con mắt. Có mất luôn con mắt còn lại mà cứu được một mạng người thì cũng đáng lắm. Có gì mà cần phải suy nghĩ. Thôi thì đánh liều một phen vậy. Miệng lẩm bẩm xong, Sơn lao vút nhằm thẳng yếu điểm của con quỷ mà tấn công như vũ bão. Quyết nhân lúc con quỷ chưa kịp phản ứng thì ra tay dứt khoát để chiếm ưu thế, cũng là một việc quan trọng cần làm. Con quỷ bị tấn công dồn dập, nó hét lên một tiếng đầy tức giận. Những chiếc móng tay dài đen ngòm vừa được mọc ra từ những ngón trên hai bàn tay của vật chủ, làm cho máu ở hai bàn tay đó cứ từ từ 10 đầu ngón tay chảy ra không ngừng, sau bị những chiếc móng mọc dài kia xuyên thủng da thịt. Nhìn thấy như vậy cũng đủ làm cho Sơn nhăn mặt. Anh không ngờ quỷ lại có thể làm những cái việc không tưởng tượng nổi như vậy. Xem ra con quỷ này có thể làm nhiều thứ kinh tởm hơn là anh nghĩ. Không có kiếm gỗ của thầy ở đây, thôi thì tất cả trông cậy vào bàn tay và lá bùa đựng xăm đang phát sáng này. Sơn đưa bàn tay phải với ánh sáng màu vàng đang bao phủ khắp cơ thể anh đưa tới, nắm chặt lấy cổ của nam thanh niên còn đang bị con quỷ chiếm thần xác. Con quỷ cảm nhận được sức nóng do bùa chú được xăm trong lòng bàn tay của Sơn thì hoảng hốt lập tức xuất hồn khỏi vật chủ. Nam thanh niên kia đã chết từ lâu. Ngay khi con quỷ xuất hồn, thi thể bắt đầu thối rữa, phân hủy còn nhanh hơn cả bà nội của Phong. Thì ra mày và con quỷ kia là... Chỉ nói ngất câu, con quỷ ngửa mặt cười lớn. Mày hại chết em gái của tao. Do ma pháp của nó quá yếu, cho nên mới bị thầy cho mày hại. Còn tao thì ngược lại, tao không phải là dạng tầm thường vậy đâu. Mày nghĩ mày có thể diệt trừ tao giống em gái của tao sao? Thì ra mày và nó là chị em, chứ mày từ đâu mà ra? Không phải là từ đây mà ra đâu, mà cả cái làng này chị em tao muốn ở đâu thì ở đó. Không có chỗ nào chị em tao không thể tới được. Sơn lúc này đã cởi bỏ áo ngoài, cơ thể của anh được bùa chú bao bọc bởi ánh sáng màu vàng, làm con quỷ có chút tò mò. Nó nhìn về bàn tay đang phát sáng của anh, rồi suy tính gì đó trong đầu. Nhìn con quỷ đang phân tâm, Sơn không chậm trễ nữa. Anh lập tức lao tới đưa bàn tay phải nắm bóp cổ của con quỷ, nhằm một chiêu đánh tan hồn phách. Con quỷ như đã nhận ra được ý định của Sơn, Nó lùi lại và đưa hai bàn tay với những chiếc móng dài và sắc nhọn chĩa tới, nhắm thẳng tim của Sơn mà xin tới, nhằm đoạt trái tim của anh. Thời gian trôi dần, tất cả tiếng đồng hồ mà cả hai vẫn giao đấu với những chiêu thức hiểm độc, chỉ muốn trừ khử đối phương mà không biết mệt mỏi. Con quỷ đã thay đổi chiến thuật. Nó nhắm tới bên mắt bị hủy của Sơn mà tấn công. Nó biết phía bên mắt bị hỏng của anh khó mà quan sát được, cho nên cứ như vậy mà tấn công tới tấp. Sơn bắt đầu cảm thấy tầm nhìn của anh bị thu hẹp lại. Thế nhưng anh vẫn cố gắng đánh con quỷ sang bên mắt còn lại để mà tiện quan sát. Nhưng con quỷ này đối phó không dễ như con quỷ ở nhà Phong. Sơn thầm nghĩ, không xong rồi. Mình đã quá chủ quan, không nghe thầy dặn lần này phải gặp thứ dữ rồi. Thật không ngờ hai con quỷ này lại sở hữu nhan sắc ngất trời như vậy. Không ngờ lại là quỷ, đúng thật là đáng tiếc mà. Con quỷ lúc này đang hiện nguyên hình là một nữ nhân, có một gương mặt xinh đẹp hơn em mình gấp nhiều lần. Nó nhìn thấy ánh mắt của Sơn nhìn nó mà mỉm cười hỏi. Sao? Thế tao đẹp lắm phải không? Mày có biết đám đàn ông ở làng này không vì mê sắc đẹp này của tao mà chết không ít rồi không? Sơn Điêu đưa bàn tay lên quệt đi mồ hôi đang ướt sũng trên mặt rồi cười bảo. Cả hai chị em đều xinh đẹp thế này mà lại không chịu siêu thoát, ở lại đây giữ mãi oán niệm, rồi thì trở thành quỷ hại người. Tại sao lại chọn con đường này chứ hả? Con quỷ mỉm cười khinh miệt rồi nói. Ta không cần mày lên mặt dạy đời. Khi mà chị em ta còn sống, đám đàn ông xấu xa chúng mày đã làm nhục cả hai chị em của tao, còn chôn xác chị em của tao ở nơi này. Thử hỏi việc làm của lũ háo sắc kia có đáng để chị em tao trả thù hay không? Sơn liền cười rồi nói. Tôi đoán giờ những người hại hai chị em cô đều đã chết cả rồi. Không phải trả thù họ rồi đó chứ? Tại sao còn chưa có chịu buông bỏ? Con quỷ lúc này cười lớn. Chưa đủ. Chúng chết thì sao chứ? Rồi còn biết bao nhiêu kẻ háo sắc như chúng mọc lên. Rồi biết bao cô gái vô tội giống như chị em tao bị hại. Thế nên tao và em gái phải ở lại đây giết hết lũ đàn ông xấu xa đó. Sơn liền thở dài rồi lắc đầu. Đúng là hết đường cứu chữa. Suy nghĩ của cô như vậy thì chẳng trách được tôi không thương hoa tiếc nguyệt đó. Sơn đã thay đổi cả cách xưng hô trở nên thân thiện hơn. Nhưng mà xem ra nước quỷ kia chẳng hề thay đổi, mà ngược lại còn trở nên dữ tợn hơn. Quỷ nữ lao tới tấn công trước thay vì để Sơn lao tới như lần trước đó. Lần này nước quỷ đã thận trọng hơn, che chắn yếu điểm vô cùng hoạt bát. Những chiêu tấn công vào yếu điểm của Sơn là vô cùng hiểm độc, làm cho anh luôn phải lùi về sau để chống đỡ. Bất ngờ một bàn tay với những nếp nhăn từ phía sau đưa tới, túm chặt bả vai của Sơn kéo mạnh về đằng sau, làm cho anh ngã nhào ra đất. Nhận ra người vừa kéo ngã mình không ai khác chính là thầy Hưởng, mặt của Sơn lập tức biến sắc. Quay mặt nhìn Phong lúc này chạy tới bằng một ánh mắt trách móc. Đang tính đứng dậy chạy tới thằng nhỏ này vài cái bạt tai vì cái tội nhiều chuyện, thì nghe thấy thầy Hưởng quát lớn. Thầy đã dạy con thế nào? Thật là làm cho ta thất vọng quá mà. Sơn toàn thân mềm nhũn trước cơn phẫn nộ của thầy Hưởng. Anh chẳng còn biết nói gì nữa, chỉ đứng im lặng nhìn thầy Hưởng giao đấu với nữ quỷ kia. Nhưng mà suy cho cùng, trận chiến này sớm muộn cũng xảy ra. Thế thầy Hưởng đang chiếm thế thượng phong, Sơn lao mình đưa tới bàn tay phải, nắm chặt lấy cổ tay của nữ quỷ. Ngay khi bàn tay có xăm bùa chú của Sơn nắm lấy cổ tay, quỷ nữ kêu lên một tiếng đau đớn vì bị bàn tay có xăm bùa này nắm chặt đang bắt đầu bốc cháy. Mặc cho nữ quỷ không ngừng kêu gào đau đớn, Sơn chẳng hề buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn, quyết tiêu diệt cho bằng được nữ quỷ này. Nhưng mục đích của Sơn không thành vì thầy Hưởng đã đưa tay tới giật mạnh bàn tay đang nắm chặt nơi cổ tay của nữ quỷ của Sơn ra. Tiện tay ông còn bồi cho anh một chiêu làm cho Sơn bị đánh bật. Lưng va vào một gốc cây lớn phía sau, cách đó chừng 3 mét. Toàn thân của Sơn đau ê ẩm, không còn sức đứng dậy nữa. Tại sao thầy lại đánh con? Thầy Hưởng liền đáp. Con đã theo ta một thời gian dài, không lẽ không hiểu được điều ta muốn dạy và bắt con phải nhớ? Sơn nhớ lại lời của thầy luôn căn dặn. Khi con học được những gì ta đã dạy, sau này con có thể cứu người, có thể giúp cho những vong hồn kia buông bỏ oán niệm. Chỉ có khi buông bỏ được rồi, lúc đó họ mới có thể siêu thoát được, con nhớ chưa? Sơn hỏi thầy, nhưng họ không chịu buông bỏ thì sao? Có phải là lúc đó đánh cho họ hồn thiêu phách tán không thầy? Thầy Hường mỉm cười lắc đầu, không được làm vậy. Bởi con mà làm vậy thì có khác gì so với họ đâu. Chúng ta làm việc thiện, chỉ giúp đỡ họ ngộ nhận ra cái sai, giúp họ buông bỏ được oán niệm quay đầu, sửa chữa sai lầm. Đó mới là việc con cần phải làm, chứ không phải là đánh cho họ hồn bay phách tán không thể siêu sinh. Quay trở lại hiện tại, Sơn nhớ ra cuộc đối thoại giữa ngay thầy trò và ngẫm ra được lời căn dặn của thầy với mình hôm đó. Anh gượng dậy đau đớn, bàn tay phải lúc này đã không còn phát sáng, chứng tỏ rằng anh có thể dùng đức tâm để mà điều khiển bùa chú được xăm trong lòng bàn tay này một cách dễ dàng. Vòng sáng màu vàng lúc này đã tan biến, Sơn lững thững đi tới đứng bên cạnh Phong. Lúc này thầy Hường đã chế ngự được nữ quỷ kia. Dù là thu phục quỷ nữ này có chút khó khăn, nhưng với đức độ của mình, thầy Hường cuối cùng cũng thành công. Quỷ nữ được thu vào một hình nhân được cất bên trong túi vải của người. Trên đường quay trở lại nhà của Phong, không ít lần Sơn nghe tiếng mắng chửi của nữ quỷ kia, mắng thầy Hường rồi đại chửi Sơn. Anh nghe thấy hết nhưng không còn giận nữ quỷ này nữa. Bởi đến cuối cùng thì nữ quỷ đó cũng rất đáng thương, bị người xấu hại chết. Khi chết đi rồi mới vì oán hận mà mang tâm ma, quyết trả thù những kẻ đã hại mình. Về đến nhà Phong, thầy Hường nói với Sơn khi đưa cho anh hai con hình nhân. Con mang chị em họ lên chùa, nhớ trao tận tay sư trụ trì và nói với người cho hai chị em họ ở chùa. Ngày ngày được nghe kinh Phật sớm ngày siêu thoát. Sơn thầm hiểu vì sao thầy mình làm như vậy. Oán niệm có nặng tới đâu đi chẳng nữa, thì khi được ngày ngày nghe kinh Phật, cậu sẽ được đức trong đạo Phật cảm hóa. Tâm ma cũng vì vậy không thể tồn tại. Người hả hê lắm hả? Quỷ nữ trong người nhân cất giọng hỏi. Sơn lúc này cười đáp. Ta không nhỏ nhen như vậy. Khi nãy trong lúc nóng giận đã nói những lời không phải. Mong hai chị em bỏ qua. Ta thật không hiểu nổi vì sao ông già đó lại nhận một kẻ như là ngươi làm đồ đệ. Chẳng có đức cũng chẳng có năng lực gì cả. Sơn nghe vậy thì ấm ức lắm nhưng vẫn cười khổ đáp. Vì sao thầy nhận tôi làm đồ đệ? Không phải là việc chị em hai người quan tâm. Hy vọng khi vào chùa rồi, ngày ngày được nghe kinh Phật, sau này hai người có thể siêu thoát, buông bỏ oán niệm sớm ngày được đầu thai. Đường làng hôm nay vắng vẻ không có một bóng người. Sơn mang theo hai hình nhân trước đường hai nữ quỷ đi một mạch thẳng trên ngôi chùa duy nhất trong làng. Chủ trì nhận lấy hai hình nhân sau khi nghe Sơn truyền đạt lại lời của thầy Hường. Trước khi ra về, Sơn còn không quên cho vào hòm công đức của nhà chùa một khoản tiền do thầy Hường căn dặn mang theo. Hy vọng với khoản tiền này ngôi chùa trở nên khang trang hơn. Những đứa bé được nhà chùa cưu mang cũng trở nên ấm no. Sư chủ trì tiến Sơn ra tận ngoài cửa. Trước khi anh rời đi, sư chủ trì còn đặc biệt tặng cho ba thầy trò ba chuỗi tràng hạt và dặn hãy luôn mang theo bên mình như một vật phòng thân. Trở về nhà Phong, thầy Hường đích thân vào bếp làm đồ chay. Những món chay được thầy làm lần lượt được Phong và Sơn mang ra đặt lên bàn. Bữa tối của cả ba diễn ra trong bầu không khí vui vẻ đầy áp tiếng cười. Sau một đêm ngon giấc, sáng sớm ngày hôm sau, khi mà gà trong làng đã cất tiếng cái báo hiệu một ngày mới đến, trên con đường làng vắng vẻ có ba bóng người rời khỏi làng để bắt đầu một hành trình mới. Chỉ khác với chuyến đi đầu tiên của Sơn, chính là chiếc xe máy của anh đã bán đi. Tiền bán xe đã được chính tay của Sơn gửi cả vào trong hòm công đức của nhà chùa. Thế nhưng mà cho dù là đi bộ, thì trên gương mặt của cả ba thầy trò vẫn luôn hiện hữu một nụ cười mãn nguyện. Khi đã đến tiệm cơm nơi Phong làm việc trước kia, Phong mời thầy Hường và Sơn vào trong quán. Bà chủ thấy ba người đi vào thì mừng rỡ hết mức. Bà đi ra đón tiếp vô cùng nhiệt tình, chiêu đãi cả ba những món chay vô cùng hấp dẫn. Cảm ơn bà chủ. Lần này đi rồi không biết bao giờ mới quay lại. chúc bà chủ Luna gặp được nhiều may mắn. Chủ quán cơm lúc này mừng rỡ nói, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thật là tôi cũng không ngờ thầy lại có thể trừ yêu trừ ma. Cả làng con mang ơn thầy nhiều lắm. Bữa ăn này con đặc biệt chuẩn bị để cảm ơn ba thầy trò. Chúc thầy và hai cậu đây thượng lộ bình an. Sơn cười rồi nói, cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Bà không giận tôi và thầy lấy đi người đầu bếp của bà hay sao? Bà chủ quán nhìn Phong rồi cười đáp, lúc trước không nghĩ là cậu Phong có thể chữa được căn bệnh lạ quái ác ấy. Không may cậu ấy đã gặp được thầy, hết bệnh rồi nhìn cậu ấy khác trước nhiều quá. Sau này ắt hẳn sẽ giúp được không ít người có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy bà và bố mẹ cậu ấy dưới đó cũng mừng lắm. Phong nói, cảm ơn bà chủ đã luôn cưu mang tôi thời gian qua. Lần này tôi rời làng không biết bao giờ mới quay lại. Tôi có một thỉnh cầu, mong bà hãy nhận tôi làm cháu nuôi có được không? Chủ quán cơm cảm động đến bật khóc. Thật chẳng ngờ Phong lại muốn nhận mình là bà. Còn gì vui hơn khi một người đàn bà sống một mình không thân thích như bà, nay có được một người cháu trai tốt như Phong. Bà vừa khóc vừa nói, được chứ. Vậy cháu hãy theo thầy Hưởng chăm chỉ học thành tài. Sau này có dịp nhất định phải về đây thăm bà có biết chứ? Phong ôm lấy bà chủ quán cơm. Cả hai kinh như vậy ôm nhau mà khóc. Sau bữa ăn, bà chủ tiến chân bắt thầy trò ra tới tận đường quốc lộ. Trước khi quay người đi vào làng, bà đưa cho Phong một khoản tiền và căn dặn không được nói cho thầy Hưởng biết. Vì nếu để cho thầy biết chắc chắn thầy sẽ từ chối không nhận. Phong gật đầu rồi đứng im nhìn bà chủ quán cơm đi vào trong làng. Cho đến khi không còn thấy bà trong tầm mắt nữa, lúc này Sơn vỗ vai của Phong. Đừng buồn nữa, sau này nhất định chúng ta còn quay lại đây mà. Thầy Hưởng nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao kia và mỉm cười quay lại nói với hai đồ đệ. Đừng có làm mất thời gian nữa, tiếp tục lên đường thôi nào. Tin tức thầy Hưởng và Sơn diệt quỷ làng Đồng Quan nhanh chóng được dân làng truyền tay nhau rất nhanh. Mới đó mà cả làng rồi hết cả những làng lân cận không đều nghe đến danh tiếng của thầy Hưởng. Sau này ông và ngài đồ đệ đi tới đâu không đều được người dân nơi đó vui vẻ đón tiếp. Cũng chính vì vậy mà thầy Hưởng nói với hai học trò của mình rằng, từ bây giờ trở đi, hai con không được phép gọi thầy trước mặt người lạ có biết chưa. Không đừng gọi tên của thầy, tránh để dân làng nơi đây biết được thân thế của chúng ta, lại kéo tới quả các phiền phức. Sơn liền hỏi thầy, thế thầy muốn anh em chúng con gọi thầy là gì? Thầy Hưởng lúc này vuốt chòm râu bạc rồi cười đáp, để xem nào, hay là từ bây giờ trở đi, hai con cứ gọi ta là ông râu bạc đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.